Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302, chương 1303, Thiên Khải chi đạo. 26. Khích họ, thả ở trước Tam Phân Thiên Hạ, tuyệt đối là một cái gia tộc khổng lồ, mà ở Tam Phân Thiên Hạ sau, Khích thị nhất tộc Tiêu Âm Thanh không để lại dấu vết. Cơ hồ không tra được, Nguyệt Qua tra tài liệu không có kết quả sau, tính một quẻ, cuối cùng đem vị trí định ở chỗ này Vịnh Yên thôn. Tay áo vui mừng so với Minh Thù tới trước Vịnh Yên thôn. Lúc này chính sau khi ở bên ngoài, tôn chủ, Minh Thù xuống xe ngựa, là nơi này sao? Tay áo vui mừng nói, căn cứ Nguyệt Qua quốc sư quái tượng biểu hiện, là nơi này không sai. Ta mới vừa rồi đã nghe qua, nơi này không người họ Khích. Tay áo vui mừng dừng một chút, bất quá, có họ Cốc, thôn làng có đem gần 100 gia đình. Trong đó có siêu nửa số người ta họ Cốc, Khích họ loại trừ một nửa, có thể không phải là Cốc. Minh Thù nhìn trước mặt một cái yên tĩnh thôn nhỏ, nói, các ngươi chờ ở bên ngoài đi. Tay áo vui mừng không có bất kỳ nghi vấn nào khom người. Ừ, Minh Thù để cho kỳ ngự xuống, dẫn hắn vào thôn, lúc này chính trị buổi chiều. Trong thôn tùy ý có thể thấy đỏ thẫm chữ hỉ, dường như có việc mừng. Người xa lạ vào thôn, thôn dân có chút hiếu kỳ ngắm nhìn, nhưng không người tiến lên hỏi thăm, duy trì khoảng cách an toàn. Mặc dù vạn kính giới toàn dân tu luyện, nhưng cũng sẽ có thiên phú tốt cùng thiên phú kém. Giống như vậy thôn làng, bọn họ chú trọng hơn sinh hoạt, mà không phải là tu luyện. Này, bên cạnh ngã ba, một cái đen thùi lùi đứa trẻ lao ra, một đầu đụng ở trên người kỳ ngự. Tiểu hài nhi trực tiếp ngã xuống đất. Minh Thù trong mắt nhìn kỳ ngự bị đụng địa phương. Không có sao chứ. Kỳ ngự lắc đầu. Một đứa con nít có thể có bao nhiêu kinh. Người đứng lại đó cho ta. Mấy cái không lớn không nhỏ hài tử, từ ngõ hẻm bên trong đuổi theo ra tới. Nhanh chóng đem ngã xuống đất tiểu hài nhi vây lại. Phía sau một cái tiểu bàn tử, cuối cùng chạy đến. Hắn chống giữ đầu gối thở hổn hển. Hô hô thở hai cái, chỉ người trên đất nói, ngươi còn dám chạy, ngươi sao không chạy, ngươi tiếp tục chạy a. Trên đất hài tử dường như hù dọa, co giò không dám nói lời nào, tầm mắt quét đến Minh Thù cùng kỳ ngự, hắn dùng cả tay chân, leo đến phía sau bọn họ cầu cứu, mau cứu ta, tầm mắt của tiểu bàn tử cũng theo đó rơi vào trên người Minh Thù, chỉ còn lại một kẽ hở ánh mắt. Lúc này chính toát ra kỳ dị quang. Hắn chưa từng thấy người đẹp mắt như vậy. Minh Thù không muốn xen vào việc của người khác, đặc biệt là gấu con. Nàng kéo lấy kỳ ngự hướng bên cạnh đi, đem chiến trường cho bọn họ dọn ra. Cứu, mau cứu ta. Cái đó gầy nhỏ hài tử một mặt tuyệt vọng. Minh Thù cười với hắn cười, không chút nào dừng lại đi tới một bên. Sự chú ý của tiểu bàn tử hoàn toàn bị Minh Thù hấp dẫn. Ngươi là người nào? Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi không phải là đuổi theo người này sao? Hỏi chấm làm gì? Tiểu bàn tử thẳng tắp eo, phi thường kiêu ngạo. Ta là Vịnh Yên thôn thái tử gia. Ngươi cho ta làm thái tử phi đi. Phốc, Minh Thù trực tiếp cười ra tiếng. Từ đâu tới gấu con? Như vậy trêu chọc, hương thôn bá thiếu sao? Cướp đến trên đầu chấm rồi. Kỳ ngự tối rồi mặt, ánh mắt âm trầm xâm nhìn lấy tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử ngẩng đầu, hắn vỗ ngực một cái. Ngươi cười cái gì? Ngươi đi theo ta, sau đó ăn ngon mặc đẹp, ở trong thôn đi ngang. Tại kỳ ngự phát tác trước, phía sau một cái nam nhân lao ra, nhặt lên bên cạnh nhánh cây hướng trên người tiểu bàn tử bắt chuyện. Cốc Bảo Xuyên lão tử cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không cho khi dễ người. Không cho khi dễ người. Người con mẹ nó không nghe lời. Còn đi ngang. Để cho ngươi đi ngang. Ngươi đi ngang một cái cho lão tử nhìn một chút. Tiểu bàn tử bị đánh gào khóc. Ôm đầu tán loạn. Cha, ta có phải hay không là ngươi ruột thịt? Gào, ta phải nói cho bà nội. Tiểu bàn tử gào khóc kêu. Nam nhân đánh càng dùng sức. Tiểu bàn tử cuối cùng bên trong lưu mặt mày ôm lấy cha hắn bắp đùi. Cha, Ta sai lầm rồi. Ta đem thái tử vị trí nhường cho ngươi. Ta không làm ô ô. Minh Thù nhìn thấy trên mặt nam nhân rạn nứt biểu tình. Có như vậy một con gấu con. Đương thời dài cũng là tâm mệt mỏi. Nam nhân ghét bỏ đem tiểu bàn tử đá văng ra. Cho lão tử đứng ngay ngắn. Tiểu bàn tử khóc chít chít đứng lên. Phía sau hắn đám hài tử kia. Ngay từ lúc nam nhân xuất hiện thời điểm. Giải tán lập tức. Nam nhân dạy dỗ xong tiểu bàn tử. Nhìn về phía Minh Thù cùng Kỳ Ngữ. Hắn chắp tay khom người. Thật sự là xin lỗi. Khuyển tử không hiểu chuyện. Đụng hai vị các hạ. Hai vị nếu không phải hả giận. Tiểu tử thúi này liền giao cho hai vị giáo dục. Nam vóc người coi như anh tuấn. Quần áo trên người cùng thôn dân không sai biệt lắm. Nhưng là mặc ở trên người hắn. Rõ ràng muốn trông tốt nhiều lắm. Minh Thù liếc một cái lau nước mắt tiểu bàn tử. Người thật thông minh sao? Nam nhân biểu tình cứng lại. Hắn mới vừa rồi nghe thấy nhà mình cái kia gây rắc rối thằng nhóc con. Hướng về phía nhìn một cái cũng không phải là người bình thường hai vị. Nói ra nói như vậy. Nếu là hắn không xông lên đánh. Không chừng hiện tại con trai đều nhạt không đứng lên rồi. Bọn họ thôn này có rất lâu đều chưa từng tới người sống. Hai người này cũng không biết làm sao tới đây rồi. Hy vọng chẳng qua là đi ngang qua. Hai vị tha thứ. Đều là khuyển tử không hiểu chuyện. Nam nhân thắt lưng ép tới thấp hơn. Hắn đưa ra một cái tay. Đè đầu của tiểu bàn tử. Cho hai vị các hạ nói xin lỗi. Ta lại không có. Gào. Thật xin lỗi. Ta sai lầm rồi. Tiểu bàn tử âm thanh vang vọng. Người ta đều như vậy nói xin lỗi. Nghĩ mượn cớ. Giáo huấn tiểu bàn tử cũng không được. Cho nên Minh Thù nói nam nhân này thông minh. Kỳ Ngự rất muốn động thủ. Nhưng lúc này rõ ràng không đúng lúc. Chờ hắn tìm cơ hội. Mơ ước hắn con dâu hết thảy đều muốn bóp xiết từ trong trứng nước. Ta không có dễ giận như vậy. Bất quá nhà ngươi tiểu bàn tử quả thật rất tốt giáo dục một chút. Ly Dương quốc quốc chủ yếu là biết chính mình không giải thích được có một cái con tư sinh. Phỏng chừng sẽ không thật cao hứng. Nam nhân khóe miệng giật một cái. Hung tợn chừng tiểu bàn tử liếc mắt. Con thỏ nhỏ chết bầm này. Cả ngày không biết học với ai. Dạ dạ dạ. Nam nhân liên tục đáp ứng. Hai vị các hạ. Đến thôn chúng ta tới. Không biết có chuyện gì. Nếu là có ta có thể giúp một tay. Ta nhất định giúp hai vị các hạ. Minh Thù bảo trì nụ cười. Người họ Cốc. Nàng mới vừa rồi nghe thấy hắn gọi cái này tiểu bàn tử Cốc Bảo Xuyên. Ngạch. Đúng thế. Nam nhân đáy lòng dâng lên một tia phòng bị. Trong thôn này. Phần lớn thôn dân đều họ Cốc. Các hạ. Là có chuyện gì không? Hắn âm thầm quan sát đối diện hai người. Hai người này mặc dù khí chất phi phàm, nhưng tu vi dường như. Minh Thù nói. Tìm người. Nam nhân cẩn thận hỏi. Thôn chúng ta từ bên trong cơ hồ ngăn cách với đời. Không biết các hạ muốn tìm ai. Nếu như là người của Cốc gia, ta cũng có thể vì các hạ dẫn đường. Ta không tìm họ Cốc, không tìm họ Cốc. Hỏi hắn họ không họ Cốc làm gì. Vậy các hạ tìm ai? Ta tìm họ Khích. Nữ hài tử âm thanh thanh thanh thúy thúy. Tại yên tĩnh trong thôn nhỏ vang vọng. Nam nhân biểu tình theo cẩn thận. Tăng lên đến phòng bị. Cuối cùng là mặt đầy lạnh lùng. Một lát sau lại khôi phục như cũ. Hắn chắp tay một cái. Các hạ. Bên trong làng của chúng ta. Không có cái họ này. Các ngươi sợ là tìm lộn chỗ. Cha. Ngươi làm sao nói càn. Bà nội ta nói. Ta chính là họ Khích. Một cái Cốc một cái lỗ tai. Nhìn. Ta sẽ viết. Tiểu bàn tử nhanh chóng trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo viết ra một chữ Khích chữ. Viết xong còn một bộ ta rất lợi hại bộ dáng. Cha. Ta viết đối với không. Nam nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.